hắn chuẩn bị một số vốn lớn, mua lại toàn bộ số cổ phiếu của Sáng Triển đang nằm trong tay Duật Tôn. Ngoài ra, còn mua một số lớn cổ phiếu tại các dự án mà Duật Tôn chuẩn bị đầu tư, dự định một phát bắt luôn con cá lớn này. Không ngờ rằng, trong một đêm, toàn bộ các cổ phiếu đều đồng loạt rơi giá sau 0 giờ. Tất cả các cổ phiếu cao của Nghiêm Trạng Thanh phút chốc đều biến thành một đống giấy vụn. Sáng Triển, công ty dưới danh nghĩa của Nghiêm gia, đối diện với nguy cơ sắp phá sản. Liên tiếp mấy ngày, Nghiêm Trạng Thanh đều ở lại công ty, bể đầu sứt chán mà xử lý công việc của Sáng Triển. Chương 59. So với cái chết còn đáng sợ hơn. Từ khi Cố Tiêu Tây mang thai, cô thường rất ít xem tivi, đa số thời gian đều ngồi ở trên ban công yên tĩnh vẽ tranh. Trường học đã sắp khai giảng, cô nghĩ hiện tại rời khỏi Duật Tôn vẫn còn kịp. Giấc mơ đại học tha thiết giờ cách cô không còn xa nữa. Trên giá vẽ là một bức tranh phong cảnh làng quê. Vài năm trước, nhà của cô vẫn còn ở nông thôn, về sau thật vất vả mới chuyển lên thành phố, cho nên Cố Tiêu Tây vẫn rất hoài niệm cuộc sống nơi thôn quê ấy. Cửa phòng bị mở ra, sau đó là âm thanh đóng cửa nặng nề. Duật Tôn sắc mặt hung ác nham hiểm đi tới, đáy lòng Cố Tiêu Tây nhịn không được trầm xuống, buông bút vẽ. Y tùy ý ngồi trên ghế salon, tựa đầu vào sofa, chiếc cằm dương lên, đôi mắt nhắm nghiền. Duật thiếu, anh làm sao vậy? Duật Tôn bỗng nhiên mở mắt, đôi con người đen như đầm mực nhìn Cố Tiêu Tây, toàn thân cô lạnh như băng. Duật thiếu, cô đến tột cùng là ai? Cố Tiêu Tây không giấu được bối rối trong mắt. Anh có ý gì? Cô còn muốn gạt tôi sao? Một chân Duật Tôn lấy đà đứng dậy, thần sắc băng giá, ánh mắt khiến cô phải lùi bước liên tục. Em không hiểu anh nói gì. Cố Tiêu Tây tranh thủ thời gian tránh né. Duật Tôn gật gật đầu, có vẻ như cố nén lửa giận bùng phát. Y đứng dậy từ trong cặp công văn, rút ra một cái phong thư, mở ra một đĩa CD cho vào đầu phát. Ngay sau đó, trên TV hiện một vài hình ảnh mê loạn đập ngay vào mắt. Bối cảnh chính là gian phòng này, từng góc độ đều có thể trông thấy khuôn mặt cùng với thân thể Cố Tiêu Tây. Trên người cô, người đàn ông đưa lưng về phía màn hình. Hai mắt Cố Tiêu Tây mê dại, càng thể hiện rõ sự hưởng thụ. Thuốc kích thích làm mặt cô ửng hồng, tai đỏ dần. Cô không nhìn thấy rõ mặt người đàn ông, nhưng biết chắc là Duật Tôn. Anh tại sao lại có chiếc đĩa CD này? Tôi còn muốn hỏi cô đây. Duật Tôn hử lạnh, trên mặt lại đầy vẻ vô tội. Vì sao chỗ của tôi lại bị người khác quay được cảnh này? Em không biết, em không biết. Cố Tiêu Tây giống như rơi vào đáy hầm băng, rét lạnh thấu xương, trong miệng không ngừng bật ra từng tiếng bi thương. Tại sao lại có thể như vậy? Cô có quen Nghiêm Trạm Thanh không? Cố Tiêu Tây thần sắc hoảng hốt, ánh mắt thất thần, toàn thân kinh hãi. Không có khả năng, không có khả năng. Tại sao lại không có khả năng? Duật Tôn cắt đứt tiếng cô thì thào tự nói. Y đứng thẳng người lên, thân ảnh cao lớn đứng trước người Cố Tiêu Tây. Chiếc đĩa này chính là hắn gửi tới. Hắn còn nói điều kiện của hắn, nếu muốn lấy về phải trả 5.000 vạn. Cố Tiêu Tây cảm giác được bản thân đã lâm vào bẫy sâu, một khi đã rơi vào liền không thể thoát khỏi. 5.000 vạn, số này cũng không biết có thể đền bù nổi tổn thất lần này của hắn không. Hóa ra anh đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, máy tính là anh cố ý để quên. Cố Tiêu Tây ngước lên, hai mắt nhìn chằm chằm ánh mắt âm u này của y. Những người này đều đã thật đáng sợ, chỉ bằng một cô gái yếu ớt như cô làm sao mà đấu lại bọn họ. Cô nghĩ sự tình rất đơn giản như vậy sao? Tôi trước kia cũng không biết cô là người của Nghiêm Trạm Thanh. Máy tính cũng là tôi không cẩn thận rơi vào tay hắn. Sở dĩ tôi cứu vãn được tổn thất là vì tôi có đầy đủ biện pháp ứng đối từ trước. Cố Tiêu Tây, sao tôi lại sủng ái cô, nâng cô lên tận trời? Cô cũng đã mang thai con của tôi, làm sao lại đi giúp người ngoài chứ? Duật Tôn không khỏi biểu hiện ra một bộ dáng đau lòng. Cô nhìn qua đáy mắt y rung động, lại như trước vẫn không nhìn thấy đáy lòng người đàn ông này. Em xin lỗi, em bị hắn nắm điểm yếu trong tay. Nếu em không nghe lời hắn hắn sẽ đem chuyện của em nói cho ba mẹ em. Em không thể làm những gì, những người như các anh, đành phải chiều ý của hắn làm. Ruột thiếu, anh cứu em, từ nay về sau, tất cả em sẽ nghe theo anh, được không? Cố Tiêu Tây nhanh chóng lệ rơi đầy mặt, hai tay nắm chặt ống tay áo của Ruột Tôn. Em chỉ muốn trở lại là em bình thường của trước kia thôi, Ruột thiếu, anh cứu em. 5.000 vạn, đây không phải là một con số nhỏ. Nếu đĩa CD này truyền ra, ba mẹ em nhất định sẽ bị tức chết. Em cũng không thể sống nổi. Anh thương tình đứa bé, anh cứu lấy em. Cố Tiêu Tây thất kinh, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Cô chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển cho tới tình trạng hôm nay. Đứa bé là ngoài ý muốn, đĩa CD lại càng là ngoài ý muốn. Ruột Tôn ngẩng đầu, cánh tay y kéo lấy Cố Tiêu Tây ôm vào trong ngực, bàn tay nhẹ vỗ về đầu của cô. Tôi chỉ là tức giận chuyện lúc trước em lừa tôi. Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết. Thật như vậy chăng? Cố Tiêu Tây khó có thể tin, nâng đầu lên. Hôm nay cô đã sớm rơi vào đại dương mênh mông, mà Ruột Tôn chính là chiếc phao cứu mạng duy nhất của cô. Cô không nghĩ tới, y không chút do dự đã đáp ứng. Ruột thiếu, cảm ơn anh. Giờ đây trong mắt cô, Nghiêm Trạm Thanh chỉ là một người ngoài, còn Ruột Tôn nghiễm nhiên đã trở thành thiên sứ. Số tiền nhiều như vậy, tôi cần chút thời gian. Hy vọng hắn có thể tuân thủ hứa hẹn cho chúng ta 3 ngày. Cố Tiêu Tây hai tay không khỏi ôm lấy lồng ngực tinh tráng của Ruột Tôn. Hóa ra người đàn ông này cũng có thể ôn hòa đến như vậy. Thậm chí cô còn nghĩ cô cam tâm tình nguyện vì y mà tạm nghỉ học 1 năm. Có thể vì y mà sinh con, thậm chí có thể vì y mà chết tâm. Ruột Tôn tựa cằm trên đỉnh đầu Cố Tiêu Tây, kéo môi, khóe môi kéo thành một vòng tàn nhẫn. Đợi không được Ruột Tôn chuẩn bị tiền, ngày hôm sau, Cố Tiêu Tây đã nhận được một cuộc điện thoại từ nhà gọi tới. Tây Tây, con mau về, ba của con bị chọc giận, sắp không chịu được. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Cố Tiêu Tây không khỏi rối loạn. Con còn mặt mũi mà nói à? Mẹ cô ở đầu dây bên kia khóc không ra hơi, trong phòng quanh quẩn đều là tiếng khóc của bà. Tôi đây đã tạo nghiệp gì chứ, trời ơi, thả chết đi còn hơn. Ruột Tôn đi ra ngoài làm việc, Cố Tiêu Tây tranh thủ thời gian xách túi nhanh đi ra ngoài Tinh Hoa Danh Thự để đón xe. Về đến nhà phải đi qua một cái ngõ cổ, Cố Tiêu Tây bước nhanh đến lại trông thấy trên một cây cột điện dán một bức ảnh chụp. Cô đến gần xem xét, quá sợ hãi vội vươn tay giật đi. Đúng là hình ảnh lõa thể của cô, khắp nơi chẳng chịt, khắp nơi đều thấy dán ảnh. Cô như bị điên mà bổ nhào qua, hai tay vì dùng sức móng tay đã chảy máu. Là ai? Tại sao phải làm như vậy đối với cô? Cô vừa khóc vừa xé, nhưng cả con đường đều có dán. Cô phải làm sao bây giờ? Cố Tiêu Tây sợ hãi trở về. Cô vừa đi, hai chân đều đang run rẩy. Trong ngực cô ôm đống ảnh chụp, cô không dám ném vào thùng rác mà ôm thẳng về nhà. Vừa mới đi tới cửa, chợt nghe đến bên trong truyền đến tiếng khóc xé gian xé vô ruột của mẹ cô. Cố Tiêu Tây đẩy cửa, cửa không khóa, căn phòng hẹp chợt vang lên tiếng động. Ông Cố ghé đầu lên chiếc salon nhỏ, ngồi bệt xuống đất. Bà Cố thì ngã xuống bên cạnh chân ông. Bà vò đầu bứt tóc như một kẻ điên. Thấy cô trở về, bà Cố lần đầu tiên nắm chặt cổ áo cô. Mày đã làm chuyện gì? Làm chuyện gì hả? Bà dùng sức đẩy Cố Tiêu Tây. Cô chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhẹ buông tay. Ảnh chụp trong ngực đều rơi xuống hết. Bà Cố thấy thế lại càng tức giận, hai tay liên tục bồi thêm cho Cố Tiêu Tây mấy cái bạt tai. Tay phải cô bụm mặt, từ khóe miệng chảy xuống một vệt máu. Không phải mày nói ở bên ngoài làm công sao? Tại sao lại có cái thể loại ảnh này? Bà Cố đem ảnh chụp ném lên mặt Cố Tiêu Tây, cạnh chiếc tivi đã dùng vài năm, còn đặt chiếc đĩa CD. Mẹ, đừng gọi tao là mẹ nữa, tao coi như mày đã chết, sao mày không chết luôn bên ngoài đi? Ông Cố tức giận nằm ở trên ghế salon vẫn không nhúc nhích. Những bức ảnh kia từng cái một hé lộ trên mặt đất. Trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập tiếng bà Cố chửi rủa. Bốn trong nhà có một cô sinh viên, hai ông bà cái cuối cùng cũng có thể mở mày mở mặt trong cái ngõ nhỏ này, lại không ngờ đến sẽ rước nỗi nhục nhã cả đời không rửa sạch được. Mẹ, mẹ, con biết con sai rồi. Cố Tiêu Tây quỳ trên mặt đất, đầu gối đè lên những bức ảnh dơ bẩn. Biết rõ sai thì làm được gì, để làm gì? Bà Cố tát một cái vào gáy cô. Cố Tiêu Tây chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên, máu tươi chảy ròng ròng. Là ai? Đến tột cùng là ai đã tung ra những bức ảnh này? Tao làm sao mà biết? Mày ở ngoài gây chuyện, đối phương chỉ nói mày làm hỏng chuyện của người ta, cho dù có đền tiền cũng không xong. Đây chính là cảnh cáo mày. Tây Tây ạ, mày đến tột cùng ở bên ngoài đã làm những thứ gì hả? Cố Tiêu Tây đau lòng khó nhịn. Cô đoán không lầm là Nghiêm Trạm Thanh. Cô làm hại công ty của hắn tổn thất nặng nề. Hắn muốn dùng lại thủ đoạn này để đối phó cô. Cả đoạn băng quay camera khẳng định cũng là Nghiêm Trạm Thanh trước đó giấu ở trên người cô. Hắn làm sao có thể? Cố Tiêu Tây đau đến muốn chết đi. Cô nhanh chóng bò dậy, cầm lấy cái túi trên mặt đất chạy ra cửa. Bà Cố nhanh tay vội bắt lấy cánh tay cô. Mày đi đâu? Mày còn thấy chưa đủ mất mặt sao? Cố Tiêu Tây không dám quay đầu lại, ra sức vùng khỏi tay bà Cố. Bàn tay của bà tát lên mặt cô, tuyệt nhiên không cảm thấy đau. Hiện tại không có gì là đau đớn so với nỗi đau trong lòng cô. Nghiêm Trạm Thanh, Nghiêm Trạm Thanh, người cô nhớ nhung cuối cùng lại trở thành hận thấu xương. Cả đời cô đã bị hủy hoại trong tay hắn. Buồn cười chính là thế mà cô lại yêu hắn. Cố Tiêu Tây lảo đảo chạy qua ngõ hẻm. Ba gã thanh niên đang đứng dựa vào cột điện huýt sáo. Ô, đây không phải là em sinh viên tài giỏi làm việc chăm lo cho gia đình sao? Nghe nói còn thi đỗ học viện mỹ thuật. Này, có phải mày chuyên làm mẫu cho tranh khỏa thân không hả? Hay là để anh cởi quần áo ra vẽ cho anh một chút nhé. Cô vội vã thoát khỏi bọn chúng. Những bức ảnh trên tay Cố Tiêu Tây không kịp giữ cũng rơi hết xuống. Cô cũng không quay đầu lại mà vội vã chạy ra ngõ. Lúc này điện thoại trong túi cũng vang lên. Cô vừa nghe tức thì như bị sét đánh ngang tai. Khai giảng sắp tới, cửa giảng đường cô còn chưa bước vào đã bị ban giám hiệu xóa tên cho ngừng học. Những bức ảnh kia không ngờ còn gửi đến cả trường học. Cố Tiêu Tây dựa lưng vào cây cột điện, hai chân mềm nhũn, cả người trượt xuống, đỉnh đầu mây đen bao phủ. Mọi người đều nói chờ đến lúc mây mờ trăng tỏ. Cô biết chờ đến ngày nào trăng mới sáng tỏ đây? Thư Điểm biết rõ chân của Tương Tư không đi được nên cố ý an bài một phòng ở tầng 1. Như vậy thì khi đi ra ngoài cũng không cần đi cầu thang máy. Mạch Tương Tư muốn đi ra ngoài có thể tự mình đi. Xanh Tiêu mở cửa sổ. Căn phòng cũng không lắp âm thanh chắn cửa sổ, tầm nhìn thoáng đãng. Chị xem trong khu này thật náo nhiệt, em đẩy chị ra ngoài chơi nhé. Không cần, chị tự đi được. Em hôm nay rạng sáng mới về, mau đi ngủ đi. Ngày hôm qua, Mạch Xanh Tiêu nhận được cuộc điện thoại, phục vụ 4 tiếng đồng hồ tại một hội nghị thương mại, thẳng đến rạng sáng cô mới về đến nhà. Không sao đâu, ngủ nhiều khiến em có chút đau đầu. Xanh Tiêu phụ giúp Tương Tư đẩy xe lăn ra khỏi phòng, mở cửa chính ra. Hiện tại đang giữa mùa hè chói chang, trong sân của tiểu khu có không ít người đang hóng mát. Hai người mặc dù vừa đến đã không có ít bác gái thu xếp bắt đầu làm mai mối cho hai chị em xinh đẹp. Xanh Tiêu, xem chừng cháu cũng đã lớn rồi, thế đã có bạn trai chưa? Một bác gái đã có tuổi vừa quạt tay vừa ân cần hỏi han. Mạch Xanh Tiêu đẩy Tương Tư đến dưới mái hiên tránh nắng, bên trong còn có mấy người phụ nữ rảnh rỗi ngồi tán gẫu. Bà nha, có phải là lại đang tìm vợ cho cháu trai không? Phải đấy, cháu tôi đường đường là sinh viên đại học, đã tốt nghiệp một năm rồi cũng không thấy nó có mang bạn gái về. Ấy thì đó là bà quá sốt ruột thôi, bây giờ có thanh niên nào vừa tốt nghiệp 1-2 năm đã nghĩ đến kết hôn? Thôi đi, các bà thì biết cái gì. Bác gái vẫy vẫy cái quạt, dựa lần nói với Xanh Tiêu. Cháu tôi cũng thật ưu tú, người nó cao đến 1m8, tính tình cũng thành thật. Đấy, quan trọng là nó có công việc tốt, một năm liền tương ứng đến 8 vạn đấy. Mạch Xanh Tiêu có chút xấu hổ, mấy ánh mắt mò mò, chăm trợn, nhìn cô. Bác gái ạ, à, cháu còn trẻ mà. Thì còn trẻ gì nữa, hiện tại trước tiên là cứ gặp gỡ, đến lúc có cảm tình tốt, lại muốn lập gia đình ngay ý. Cháu nhất định là muốn đợi chị gái lấy chồng trước rồi mới đến lượt à? Người bên cạnh lại nói chen vào. Ánh mắt bác gái kia thoáng nhìn lên đùi Tương Tư, thần sắc của bà có chút thất vọng, lại hết lần này tới lần khác sảng khoái nói: "Thế này thì biết chờ đến bao giờ? Xanh Tiêu, cháu kết hôn chẳng lẽ cũng muốn mang chị gái đến ở cùng sao?" Mạch Tương Tư giận tái mặt, trong mắt không giấu nổi một tia nhìn lạnh lẽo. "Chỉ còn một ngày, chị gái cháu chưa tìm được hạnh phúc của mình, là thêm một ngày cháu muốn ở bên cạnh chị cháu." Tay phải Xanh Tiêu đặt trên bờ vai Tương Tư. Cô biết rõ chị gái nghe xong sẽ rất khó chịu. Hai chân Tương Tư bị tật như vậy đều là vì em gái. Cô tự nhiên là muốn bảo vệ chị gái mình cả đời. Bác gái dùng hơi sức lắc bờ vai, tựa hồ cảm thấy quá ít gió thổi tới. "Ai, trời thật nóng quá, hay về nhà bật điều hòa đi." Mấy người bên cạnh che miệng cười trộm. Bất quá cũng là chuyện thường tình, có ai nguyện ý lấy vợ còn tặng kèm thêm một bà chị vợ bị liệt nữa. Tương Tư vẫn giữ bộ mặt thâm trầm, chỉ cần cùng Xanh Tiêu ở một chỗ sẽ chẳng có ai chú ý đến cô ta. Mà Xanh Tiêu giúp cô đi ra ngoài, trong lòng cô không thể nghi ngờ càng làm cho cô thêm dứt nhục và thân. Hai chị em ngồi hóng mát một lúc, Mạch Xanh Tiêu thế nào cũng không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp gỡ Nghiêm Trạm Thanh. Hắn đứng ở thềm đá đình nghỉ, gọi cô: "Xanh Tiêu." Mạch Xanh Tiêu mắt điếc tai ngơ không thèm để ý. Bác gái bên cạnh tỏ ra thích thú: "À, nguyên lai là có bạn trai rồi, trách không được, làm sao có thể vừa ý cháu của bà ấy chứ." Xanh Tiêu phụ giúp Tương Tư chuẩn bị rời đi, Nghiêm Trạm Thanh đi theo sau các cô. Cô không muốn cho hắn biết rõ nơi ở của hai người. "Anh có chuyện gì sao?" "Anh muốn cùng em nói chuyện." "Giữa chúng ta sớm không còn chuyện gì để nói nữa." Mạch Xanh Tiêu tiếp tục đi về phía trước. Bất đắc dĩ là Nghiêm Trạm Thanh cũng rất kiên trì, cơ hồ không có ý muốn rời đi. Xanh Tiêu thấy Tương Tư vì bị nóng mà hai gò má đỏ bừng, đành phải đẩy cô trở về. Mở cửa, Nghiêm Trạm Thanh cũng không cùng vào. Cho đến khi Xanh Tiêu đóng cửa, hắn một tay giữ lấy: "Chúng ta tìm một chỗ, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi được không?" "Em cùng anh đã không còn gì để nói nữa rồi." Xanh Tiêu không thích các loại cảm giác đã tách ra còn dây dưa. Đã chia tay, vậy thì tốt nhất là kể cả bạn bè cũng không muốn làm, không thấy nữa sẽ dễ chịu hơn. Cô kéo tay Nghiêm Trạm Thanh ra, cánh cửa nặng nề khép lại. Trong phòng khách, Tương Tư đã mở điều hòa. "Xanh Tiêu, em ra ngoài đi, chị không sao đâu." Mạch Xanh Tiêu lấy ra hai chai nước uống trong tủ lạnh. "Chị, em cùng anh ta cả nói chuyện cũng không muốn nữa." Nghiêm Trạm Thanh ở bên ngoài không ngừng ấn chuông cửa, tiếng chuông trầm bổng không ngừng, giờ đây chỉ khiến cho người nghe cảm thấy chói tai. Nắm tay hắn bắt đầu đập cửa. Xanh Tiêu uống hai cốc nước đá, đứng dậy đi ra. "Anh đến tụt cùng là muốn làm cái gì?" "Xanh Tiêu, trong lòng anh thật sự rất khó chịu, em đi ra ngoài với anh một chút, ngồi nghe anh nói một chút, có được không?" "Trong lòng anh khó chịu, hẳn là đi tìm Tô Như mới phải chứ." Nghiêm Trạm Thanh đẩy cửa chính, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Mạch Xanh Tiêu. "Xanh Tiêu, chẳng lẽ ngay cả em cũng nghĩ như vậy?" Thấy cô không nói lời nào, Nghiêm Trạm Thanh liền tựa ở trên cửa. "Nếu em không đáp ứng anh sẽ ngồi luôn ở cửa này." Mạch Xanh Tiêu cơ hồ có chút đau đầu. Nếu thật sự là như vậy, không cần chờ đến ngày mai, cả tiểu khu đều sẽ biết. Huống chi Nghiêm Trạm Thanh đã là người có vợ rồi. "Xanh Tiêu, em đi ra ngoài đi, sớm một chút về là được." Mạch Tương Tư đẩy xe lăn đi đến bên cạnh cô. Xanh Tiêu dặn dò chị mình vài câu, liền bất đắc dĩ theo Nghiêm Trạm Thanh đi ra ngoài. Trên đường đi, không ai nói gì. Nghiêm Trạm Thanh hai mắt che kín mỏi mệt, tựa hồ mấy ngày mấy đêm chưa được chợp mắt. Mạch Xanh Tiêu không biết tình hình gần đây của hắn, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Cách bọn họ cách đó không xa, chính là một ánh nhìn chằm chằm từ trên xe taxi. Cố Tiêu Tây hai mắt xuyên thấu qua lớp cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía xe hơi của Nghiêm Trạm Thanh. Hôm nay, hắn đã được như ý nguyện. Mạch Xanh Tiêu sau khi rời khỏi Duật Tôn, nói không chừng có thể một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Cố Tiêu Tây hai mắt chua xót, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Bọn họ đều có thể hạnh phúc, còn hạnh phúc của cô ở nơi đâu? Cả đời này của cô xem như đều bị hủy trong tay Nghiêm Trạm Thanh. Từ nhỏ, cô đã có thiên phú vẽ tranh. Vì muốn vào trường mỹ thuật, cô đã phải cố gắng gấp vài lần so với người khác. Bởi vì điều kiện gia đình không tốt, ba mẹ lúc đầu đều hy vọng cô theo ngành kế toán, nói là con gái học nghệ thuật gì đó thì làm cái gì. Nhưng đó là niềm đam mê của cô. chỉ cần cầm bút vẽ, cô đã cảm thấy từ sâu trong tâm hồn yên tĩnh của cô trở nên hưng phấn vô cùng. Cố Tiểu Tây giơ tay lên lau lau nước mắt. Cô hiện tại phản ứng rất mãnh liệt, dù là ăn gì cũng đều nôn hết ra. Điện thoại trong túi chợt vang lên. Cố Tiểu Tây nhìn đến là Duật Tôn gọi. Alo, em ở đâu vậy? Cố Tiểu Tây cố nén tiếng khóc, hiện tại đã lâm vào đường cùng. Dù là Duật Tôn có thể một tay che trời, cũng vãn hồi không được hết thảy hiện thực. Em đang ở bên ngoài. Tiền, anh đã chuẩn bị xong, em chừng nào thì về? Cố Tiểu Tây tay phải nắm chặt, nước mắt lã chã chảy qua khuôn mặt. Sớm biết Duật Tôn sẽ chịu như vậy vì mình thì cần gì phải đem toàn bộ tâm tư đặt trên người Nghiêm Trạm Thanh. Chính là tình yêu cũng không thể miễn cưỡng, cũng không thể nói ai đối tốt với cô thì cô nhất định phải yêu người đó. Cảm ơn anh. Cố Tiểu Tây cắn khóe môi. Chính là bây giờ không cần thiết nữa rồi. Cô khép lại điện thoại, hai tay ôm lấy người, nửa người trên gục xuống đầu gối đau đớn khóc lớn lên. Lái xe ở phía trước, theo phân phó của cô nhìn thẳng xe Nghiêm Trạm Thanh. Hắn vừa mới nhìn thấy Mạch Xanh Tiêu lên xe, lái xe lắc đầu, hai mắt nhìn qua kính chiếu hậu rơi vào trên người Cố Tiểu Tây. Lại là một người phụ nữ đáng thương bị vứt bỏ đây mà. Duật Tôn đưa điện thoại di động rời khỏi tai, ngón cái đè nút tắt. Ánh mặt trời theo mái hiên chiếu nghiêng xuống, chỉ có thể nhìn y khẽ nhếch miệng. Cánh môi y mân thành một đạo thẳng tắp, hiện ra một đường cong, rồi lại không giống như đang cười. Một loại cảm giác khoan khoái vì thắng cuộc, hết lần này tới lần khác hiện ra vẻ mặt hung ác nham hiểm vô cùng. Mạch Tương Tư trong phòng khách xem tivi, chợt nghe một hồi chuông điện thoại di động vang lên. Cô nhìn quanh bốn phía, cuối cùng xác định là âm thanh từ phòng Xanh Tiêu truyền đến. Cô đẩy xe lăn đi vào, quả nhiên nhìn thấy điện thoại trên tủ đầu giường. Cô cầm lên nhìn, cũng không biểu hiện gì. Alo. Cô do dự một lúc rồi ấn nút nghe. Xanh Tiêu. Bên kia truyền đến tiếng nói thuần hậu mà tràn ngập từ tính. Tương Tư thoáng cái chợt nghe ra là Duật Tôn. Từ khi Mạch Xanh Tiêu chuyển ra khỏi Hoàng Duệ ấn tượng, bởi vì không nghĩ lại cùng Duật Tôn có chút gút mắc, liền xóa số của y. Xanh Tiêu, em đang ở đâu? Tôi không phải là Xanh Tiêu. Mạch Tương Tư, Duật Tôn khẳng định nói. Cô ấy ở đâu? Tương Tư đem lời sắp nói ra khỏi miệng kịp nhút về. Tôi không biết. Lúc này Duật Tôn vì không kiên nhẫn nhăn lại. Đưa cho máy cho Mạch Xanh Tiêu nghe đi. Mạch Tương Tư khóe mắt chợt lóe. Anh không cần tìm Xanh Tiêu, nó cùng Nghiêm Trạm Thanh vừa đi rồi. Cô nghe được đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một hồi chửi bới. Tương Tư không để lại dấu vết cười. Anh... Duật Tôn trực tiếp cúp máy. Mạch Tương Tư sắc mặt một hồi khó coi, giận dữ khép lại điện thoại, dùng sức ném nó lên giường Xanh Tiêu. Nghiêm Trạm Thanh mang Xanh Tiêu đến quán trà trước kia họ thường ngồi. Chỗ đó rất yên tĩnh. Mỗi lần Xanh Tiêu đều ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, luôn luôn yêu thích ngửi hương trà, nhìn đám người bận rộn ngoài cửa sổ. Hôm nay, Nghiêm Trạm Thanh chọn một phòng riêng, hắn đem bức rèm kéo ra để cho Mạch Xanh Tiêu ngồi cạnh cửa sổ. Chính hắn tự tay pha trà, hắn đem một cốc thanh trà đưa đến trước mặt Xanh Tiêu. Xanh Tiêu, em biết không, hai tay anh chỉ vì em mà pha trà thôi. Mạch Xanh Tiêu đem mặt hướng ngoài cửa sổ cũng không nói lời nào. Anh cùng Tô Như sau khi kết hôn không có một ngày vui vẻ. Nghiêm Trạm Thanh dựa vào ghế sau lưng. Anh sau khi biết hối hận thì không kịp nữa rồi. Anh trước đây quá mức hoang đường, đây cũng là trừng phạt đối với anh. Trong mắt hắn lộ ra thật sâu mệt mỏi. Một cái loại mệt mỏi không chỉ đơn giản là mấy ngày mấy đêm không được ngủ ngon giấc, mà là từ trong nội tâm khiến toàn thân mệt mỏi. Anh đã nghĩ được nhìn thấy em thế này, dù em một câu không nói, ngồi bên anh cả nửa ngày cũng thấy dễ chịu thật nhiều. Ông Nghiêm tham gia quan trường đã vài thập niên, cũng là đem một cỗ áp lực vô hình đặt ở trên vai Nghiêm Trạm Thanh. Mạch Xanh Tiêu khóe miệng giật giật, cuối cùng là thở dài trong đáy lòng, đem ánh mắt hướng tới ngoài cửa sổ. Cô một câu đều không nói được, không biết còn có thể cùng hắn nói cái gì đây. Cố Tiểu Tây run rẩy mở cửa phòng, nhìn qua khe cửa nhỏ hẹp, vừa vặn trông thấy Nghiêm Trạm Thanh thâm tình nhìn Xanh Tiêu. Điện thoại của hắn đặt trên bàn chợt vang lên. Hắn vốn định không thèm nghe, nhưng dãy số của Tô Như không ngừng gọi hết lần này tới lần khác. Hắn không chịu đựng nổi, cầm lấy điện thoại đứng lên. Alo, chuyện gì? Cô trông nom nhiều như vậy làm cái gì? Tôi ở bên ngoài, dĩ nhiên là có việc. Mạch Xanh Tiêu nhìn đám người tới lui trên đường. Trước kia cô cũng rất hâm mộ những người ở căn nhà lớn kia. Thẳng đến khi chính mình ở trong đó, cô mới biết được có lẽ những người kia chính là đang cũng khổ sở vô cùng, cũng là những người nghèo khó như cô. Nghiêm Trạng Thanh đang nghe điện thoại, xoay người phát hiện Cố Tiêu Tây chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn. Sao cô lại tới đây? Mạch Xanh Tiêu nghe được, nghiêng đầu qua. Cô thấy Cố Tiêu Tây đưa tay vào trong túi, nhanh chóng lấy ra cái gì đó. Tay trái cô ôm lấy bả vai Nghiêm Trạng Thanh. Trong mắt hắn, điện thoại còn hiện ra trạng thái trò chuyện. Nghiêm Trạng Thanh đột nhiên khom lưng, ôm eo. Mạch Xanh Tiêu lúc này mới nhìn rõ ràng, Cố Tiêu Tây trong tay lại đang nắm con dao gọt trái cây, mà bộ quần áo trắng của Nghiêm Trạng Thanh bị nhuộm đỏ một mảng lớn, đã có máu tươi từ bụng hắn chảy phun ra. Chương 60: Sự tàn nhẫn của ruột tôn. Mạch Xanh Tiêu hoảng sợ vội vàng đứng bật dậy, tay hốt hoảng làm đổ cốc trà xanh trước mặt cô. Nước chảy qua mặt bàn bóng loáng, thấm ướt vạt áo của Xanh Tiêu đang tựa vào mép bàn. Chất lỏng này dường như còn mang theo một chút hơi ấm của người đàn ông. Nghiêm Trạng Thanh bất ngờ không kịp chuẩn bị nên bị một nhát dao. Hắn đưa tay trái đè bụng, thân thể đau đến gập người xuống không đứng dậy nổi. Cô... Nghiêm Trạng Thanh, anh phá hủy cuộc đời của tôi, giờ thì tốt rồi. Cha mẹ tôi hận không thể chém chết tôi. Tôi cũng bị đuổi học. Anh hài lòng chưa? Anh đã hài lòng chưa? Cố Tiêu Tây tay phải cầm dao, máu tươi trên mũi dao liên tục nhỏ xuống. Cô gần như điên cuồng, hai mắt tràn đầy hận ý. Việc làm sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô chính là gặp gỡ Nghiêm Trạng Thanh. Cô bị hắn lợi dụng để tiếp cận ruột tôn, tranh đấu giữa bọn họ. Tại sao phải lôi kéo cô vào? Cố Tiêu Tây vừa khóc vừa khu loạn con dao trong tay. Tôi cái gì cũng không tham, tôi chỉ mong muốn có thể tiếp tục đi học. Tôi như vậy cũng sai sao? Cho dù tôi thực sự có sai lầm, anh cũng nhất định phải ép tôi tới bước đường cùng này sao? Nghiêm Trạng Thanh, anh là cái loại người gì? Anh cao cao tại thượng, anh cũng không thể nới lỏng bàn tay mình bỏ qua cho tôi sao? Nói xong, cô khóc giống lên. Nghiêm Trạng Thanh cố nhịn đau. Cô nói cái gì vậy? Cố Tiêu Tây vừa khóc vừa cười. Anh nghe không hiểu sao? Nghiêm Trạng Thanh, anh đem cuộc sống đã bị anh hủy hoại của tôi trả lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng Tô Như kêu lên. Trạng Thanh, Trạng Thanh, anh đang ở đâu? Anh làm sao vậy? Cố Tiêu Tây dùng chân đá điện thoại của hắn văng ra. Mạch Xanh Tiêu do tình thế cấp bách cũng không kịp nghĩ xem tại sao Cố Tiêu Tây lại quen biết Nghiêm Trạng Thanh. Cô sải bước chạy qua cái bàn, lao về phía người đàn ông. Trạng Thanh, đứng lại. Cố Tiêu Tây đưa dao găm dính máu chỉ vào Xanh Tiêu. Cô biết không, tôi thật sự hâm mộ cô. Một tay kia của cô chỉ Nghiêm Trạng Thanh. Lần đầu tiên gặp mặt hắn đã nói, trên người tôi có khí chất giống như cô, ruột tôn chắc chắn sẽ thích. Từ đó tôi đã biết trong lòng hắn có một người là Mạch Xanh Tiêu. Nhưng mà nếu chúng tôi rất giống nhau, Nghiêm Trạng Thanh, tại sao người anh thích lại là cô ta? Anh đối với tôi so với cô ấy quả thật là một trời một vực. Nếu như anh đối với tôi nhân từ nương tay một chút, tôi sẽ không bị bức đến bước đường cùng này. Cố Tiêu Tây, cô có biết là mình đang nói cái gì không? Nghiêm Trạng Thanh quỵu gối trên mặt thảm, tay không ngừng bịt miệng vết thương. Vết máu trên mu bàn tay cũng đã khô dần. Tôi đối với cô coi như là đã khách khí. Nếu không, tôi nhất định không tha cho cô. Nghiêm Trạng Thanh một bên nói chuyện với cô ta, một bên hướng Mạch Xanh Tiêu nháy mắt, ý bảo cô mau rời đi. Cố Tiêu Tây, cô đừng nói như vậy. Cô còn trẻ như vậy, ngàn vạn lần đừng kích động. Nếu không tương lai hối hận cũng không kịp nữa. Mạch Xanh Tiêu chưa bao giờ gặp phải trường hợp thế này. Lại nói, cô còn đang có con. Cô hãy yên tâm đi, có chuyện gì ruột tôn sẽ giúp cô. Không còn kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi. Cố Tiêu Tây khàn cả giọng, tóc dán chặt trên mặt, hai cánh tay run run, đôi môi thâm lại. tôi bây giờ không sống nổi nữa, nhà cũng không thể quay về, cũng không thể đi học. Cô ta lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy câu đó. Con dao găm cho đang buông thõng bên tay bất ngờ vung lên. Mạch Xanh Tiêu, nếu anh ta yêu cô, tôi liền thành toàn cho hai người. Cô ta đã làm quá nhiều chuyện thành toàn cho Nghiêm Trạm Thanh. Đây là chuyện cuối cùng cô ta làm cho hắn. Xanh Tiêu, chạy mau! Nghiêm Trạm Thanh sắc mặt trắng bệch. Bên trong phòng trà có máy điều hòa mát lạnh, thế nhưng toàn thân hắn thấm đẫm mồ hôi, mái tóc ngắn màu nâu nhạt dính chặt vào trán, một tay đè bụng. Mạch Xanh Tiêu thấy thế, cô đang ở gần cửa liền định chạy đi gọi người cứu, mới chạy được hai bước, hai chân liền sụi lơ ngã xuống. Cố Tiêu Tây toàn thân mặc một bộ váy màu đen, giống hệt như một hồn ma đi tới bên cạnh Mạch Xanh Tiêu. Nghiêm Trạng Thành nhịn đau kêu lên, chuyện này không liên quan gì tới cô ấy, cô hãy để cho cô ấy đi đi. Đi? Cố Tiêu Tây hai mắt mông lung, giọng nói run rẩy. Tôi trở thành như bây giờ đều là vì cô ta. Nếu không phải vì anh nhìn chúng tôi cùng cô ta có dáng vẻ giống nhau, tôi nào có thể bị đẩy tới tình cảnh dở sống dở chết như thế này. Nếu cô nhất định muốn một người đền mạng, vậy hãy lấy mạng của tôi đi. Nghiêm Trạng Thanh mệt mỏi vô cùng, khuỵu cánh tay xuống, nửa người nằm nghiêng trên mặt đất. Trạm Thanh! Mạch Xanh Tiêu vội vã muốn bò dậy. Mau đưa anh đến bệnh viện, nếu không sẽ không kịp. Cố Tiêu Tây, cô điên rồi sao? Cô điên rồi sao? Đúng, tôi điên rồi. Cố Tiêu Tây kích động khua loạn con dao trước mặt Mạch Xanh Tiêu. Cô vội vàng dùng tay che mặt, cánh tay vẫn bị dao của cô ả quét nhẹ qua, để lại một vết đỏ. Chỗ đó lập tức rỉ ra vết máu đỏ thẫm. Nghiêm Trạm Thanh, người anh yêu là cô ta phải không? Anh có thể sống chết vì cô ta sao? Anh có thể sao? Đương nhiên là tôi có thể. Nghiêm Trạm Thanh hơi thở yếu ớt nhìn về phía Mạch Xanh Tiêu. Chuyện khiến anh hối hận, cả đời này anh không bao giờ gặp lại. Xanh Tiêu, thật xin lỗi em. Ban đầu anh không thể nắm chặt tay em. Em hãy tin anh, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng có ý nghĩ muốn buông em ra. Xanh Tiêu khóc không ngừng gật đầu. Cô chưa bao giờ hoài nghi tình yêu của Nghiêm Trạm Thanh đối với cô, chỉ là tình yêu của bọn họ rất yếu ớt khi đối mặt với hiện thực. Cố Tiêu Tây khựu gối bên cạnh Xanh Tiêu. Cô ta không hề nhúc nhích, liếc nhìn khuôn mặt của Nghiêm Trạm Thanh. Cô ta bỗng nhiên vô thanh vô tức, trở nên rất an tĩnh, chỉ là nước mắt không ngừng chảy xuống. Qua một lúc mới lại mở miệng. Anh có biết hay không, anh đối xử với tôi như vậy, nhưng tôi vẫn còn yêu anh. Anh bảo tôi chia rẽ bọn họ, lòng tôi lúc ấy chảy máu đầm đìa. Tôi phải ở bên cạnh một người đàn ông mình không hề yêu, lại còn phải dành toàn cho anh cùng người khác. Nghiêm Trạm Thanh, anh thật sự rất tàn nhẫn. Nghiêm Trạm Thanh muốn đứng dậy, hắn quỳ một chân lên sàn. Lúc đứng lên, mặt mũi đau đến vặn vẹo, hắn lảo đảo đi về phía Cố Tiêu Tây. Mạch Xanh Tiêu ngồi chết sững trên đất không đứng dậy nổi, bàn tay ấm áp của Nghiêm Trạm Thanh nắm lấy cánh tay cô, muốn kéo cô lên. Cố Tiêu Tây chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Nghiêm Trạm Thanh đang kéo tay Xanh Tiêu. Cho tới tận bây giờ, trong lòng của hắn vẫn chỉ có Mạch Xanh Tiêu. Cố Tiêu Tây trong mắt đau xót, con dao nâng lên không khỏi đâm về phía Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu chỉ kịp nhìn thấy con dao nhọn kia phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đỏ thẫm quỷ quyệt. Nó tới quá mạnh và quá nhanh. Nghiêm Trạm Thanh không chút suy nghĩ liền che ở trước mặt cô. Cả con dao cắm ngập vào bụng hắn, chỉ để lại chui dao màu đen. Trạm Thanh! Xanh Tiêu trước mắt bỗng tối sầm, hai tay vội đỡ lấy hai vai y đang ngã xuống. Cố Tiêu Tây ngơ ngẩn, tựa như lúc này mới từ trong u mê thoát ra. Cô ta sợ tới mức vội vàng buông tay ra, lao ra khỏi phòng trà. Trạm Thanh, anh sao rồi? Anh sao rồi? Nghiêm Trạm Thanh chống đỡ không nổi, hơn một nửa thân thể đè lên đùi Mạch Xanh Tiêu. Trước mắt cô đã xuất hiện một màn màu đen mù mịt, một lát lại không thấy gì nữa. Trạm Thanh! Hai tay Xanh Tiêu vội đè chui dao lộ ra bên ngoài cơ thể của Nghiêm Trạm Thanh. Cô không dám động, chỉ cần vừa buông lỏng, máu lại chảy ra thêm. Có ai không? Cứu mạng! Mạch Xanh Tiêu tay chân luống cuống, mặc dù tiếng kêu cứu không nhỏ, nhưng không hề thấy có người tới. Cô sờ sờ trên người mới biết điện thoại di động của mình để ở nhà. Cô nhớ tới Nghiêm Trạm Thanh vừa rồi đang nghe điện thoại. Xanh Tiêu nhìn xung quanh, thấy điện thoại của hắn bị Cố Tiêu Tây đá văng dưới ghế salon. Cô gần như bỏ qua, ngón tay chạm được vào điện thoại di động, kéo nó ra. Điện thoại vẫn đang trạng thái trò chuyện. Tiếng Tô Như truyền đến: Trạm Thanh, anh làm sao vậy? Anh trả lời em đi. Mạch Xanh Tiêu vừa muốn ngắt để gọi 102, tức là số điện thoại cấp cứu. Điện thoại lúc này lại bị một bàn tay khác cầm lấy. Cô vội vàng nhìn lên, một khuôn mặt lạnh lùng mị hoặc chúng sinh đã đập ngay vào mắt. Ruột Tôn. Xanh Tiêu, chúng ta đi. Mạch Xanh Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới y lại xuất hiện ở đây. Trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, hai tay đưa ra muốn cầm lấy điện thoại trong tay y. Mau, mau gọi 120. Bên đầu dây bên kia điện thoại, Tô Như đã gấp tới mức muốn nhấc chân. Duật Tôn đeo một đôi găng tay màu trắng rất mỏng, động tác của y nhàn nhã, không hề mất đi tính ưu nhã. Tránh khỏi động tác của Xanh Tiêu, đầu ngón tay trượt nhẹ một chút, liền rút được điện thoại, ném ra ngoài cửa sổ. Mạch Xanh Tiêu mắt hạnh trợn tròn, không thể làm gì được. Cô nghiêng sang phía Duật Tôn kêu lên: Anh định làm gì? Bàn tay người đàn ông chụp tới, ôm eo của cô, mang cô đi về phía cửa phòng. Nghiêm Trạm Thanh lúc này đã rơi vào hôn mê, vũng máu bên dưới vẫn đang lan rộng thêm. Mạch Xanh Tiêu lúc này mới có phản ứng. Duật Tôn làm thế này không phải chỉ là thấy chết không cứu, y như vậy so với trực tiếp giết người thì có gì khác biệt? Anh bỏ tôi ra. Duật Tôn, anh đến tột cùng là muốn làm cái gì? Đó là một mạng người, anh buông tôi ra. Mạch Xanh Tiêu làm sao có thể là đối thủ của y. Hai ba lần liền bị Duật Tôn kéo đến cửa. Đôi tay cô bám chặt khung cửa, hai chân giống như là dính vào sàn. Tôi muốn cứu anh ấy. Nếu tôi nói không thì sao? Anh là gì của tôi? Mạch Xanh Tiêu hắng giọng hướng y nói: Buông tôi ra, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Anh buông ra, cứu mạng. Duật Tôn đưa tay bịt miệng Mạch Xanh Tiêu: Chẳng lẽ em quên rồi sao? Hắn đã từng thiếu chút nữa lấy mạng của tôi. Tôi không quên, lúc ấy tôi liều mạng cũng muốn nói cho anh biết. Duật Tôn, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai gặp chuyện không may. Bây giờ cũng thế, ân oán của các anh tạm thời để qua một bên có được hay không? Hãy cứu anh ấy. Anh ấy vì tôi mới bị một nhát dao kia. Nếu anh ấy thực sự xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi cũng sẽ không an lòng. Duật Tôn xanh mặt, y ôm lấy hông Mạch Xanh Tiêu quay trở lại bên phòng trà, tiện tay đóng cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa. Ý của em là lúc ấy nếu như Nghiêm Trạm Thanh ở trên xe, hắn gặp nguy hiểm, em cũng sẽ thông báo cho hắn giống như vậy sao? Đúng, cho dù là bất cứ ai, tôi đều sẽ làm như vậy. Mạch Xanh Tiêu bị y ôm eo, không thể động đậy, hai chân cô không ngừng đạp loạn trên mặt sàn. Anh ấy không còn cầm cự được bao lâu nữa. Tôi chính là muốn hắn không được. Duật Tôn cắn vào tai Xanh Tiêu, ánh mắt nhìn Nghiêm Trạm Thanh tràn đầy hứng thú tàn nhẫn. Tôi không hề làm gì cả, hắn bị chết trong tay Cố Tiêu Tây. Mạch Xanh Tiêu cũng không liên quan tới em. Em không việc gì phải thấy cắn rứt lương tâm. Nhưng tôi đã nhìn thấy. Duật Tôn che ánh mắt của cô. Như thế này cũng coi như không có nhìn thấy. Xanh Tiêu, em càng lo lắng cho hắn, tôi càng muốn hắn phải chết. Mạch Xanh Tiêu gấp đến độ nước mắt chảy ra, chất lỏng lọc chất lỏng nóng bỏng thấm qua ngón tay của Duật Tôn. Lúc chảy xuống đến lòng bàn tay đã lạnh như băng. Duật Tôn, anh nhất định muốn như thế này phải không? Tôi không có thời gian lãng phí với anh ở đây, anh mau buông tay. Mạch Xanh Tiêu, em nhất định phải cứu hắn sao? Đúng. Sẽ không hối hận sao? Tôi không hối hận, anh mau buông tôi ra. Xanh Tiêu dùng sức giãy giụa. Duật Tôn xoay mình buông tay cô. Cô bị bất ngờ lao lên phía trước, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt sàn. Người đàn ông mắt lạnh nhìn bóng dáng của cô nhào qua, con ngươi dương lên, cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng trà. Cố Tiêu Tây mất hồn mất vía, chạy vào phòng rửa tay gột sạch hai tay. Lúc đi ra, bước chân lảo đảo, tay phải bám chắc vách tường mới có thể đi được. Cô ta vừa mới ra khỏi phòng trà, đã bị hai người đàn ông chặn lại. Duật Tôn ở bên trong phòng trà ngay bên cạnh ngồi hồi lâu, y nghe tiếng ngoài cửa truyền đến tiếng Mạch Xanh Tiêu kêu cứu, cùng với tiếng bước chân của phục vụ bên phòng trà theo nhau mà đến. Sau đó chính là tiếng xe cứu thương 120 chạy tới khẩn cấp cứu hộ. Ruột tôn đứng lên, đem khay trà trước mặt một cước đá văng. Đây là phương pháp tốt nhất để đưa Nghiêm Trạm Thanh vào chỗ chết. Chỉ là Mạch Xanh Tiêu nhất định tới đây ngăn chặn ngang một bước. Y lái xe trở về Tinh Hoa Danh Thự. Ngoài cửa có hai người đàn ông đứng gác. Y mở cửa đi vào, chỉ thấy Cố Tiêu Tây ôm hai vai đang ngồi trên ghế salon bên trong phòng khách. Ruột tôn đi tới trước tủ rượu bên cạnh, rót hai ly rượu. Cố Tiêu Tây sợ hãi, đôi môi run run. Ruột tôn đem một ly rượu đỏ đưa về phía cô ta. Môi cô ta vừa mới chạm tới miệng ly lại rụt trở về. Em không thể uống được. Uống đi. Ruột tôn ngồi xuống đối diện cô ta, y vắt chéo chân, tư thái cao quý, khẽ nhấp một ngụm rượu. Cố Tiêu Tây, em làm sao phải sợ đến như vậy? Ruột thiếu, em giết người rồi. Cố Tiêu Tây lúc này mới cảm thấy sợ. Cô ta nói chuyện đứt quãng. Làm sao bây giờ? Anh giúp em một chút được không? Em không muốn ngồi tù, em muốn đi học. Ruột tôn gật đầu, cũng không biết là đáp ứng cô ta hay là đang cười cô ả ngu ngốc. Nói thật sự, tôi không ngờ em lại hạ độc thủ đối với Nghiêm Trạm Thanh như vậy. Tôi chỉ muốn cho em nếm thử một chút dạy dỗ, không nghĩ tới em lại kích động như thế. Cố Tiêu Tây thân thể co rút thành một cục, nghe những lời Ruột tôn nói cũng không hoàn toàn phản ứng kịp. Anh có ý tứ gì? Những bức ảnh kia chụp có đẹp không? Người đàn ông nghiêng người đứng dậy, khuôn mặt tuyệt đẹp tiến tới gần Cố Tiêu Tây, khiến cô ta giật mình sợ hãi lùi sâu vào trong. Y từ từ nhếch đôi môi lạnh bạc. Tôi cảm thấy chắc cũng tạm được đi. Dù sao thì người này dáng người cũng chỉ như thế, hiệu quả chụp ảnh cũng không phải là tốt lắm. Cố Tiêu Tây mặt trắng bệch như người chết. Ý anh là những ảnh chụp kia cùng CD đều là anh làm? Tôi bây giờ cũng chưa hề nói không phải là tôi làm. Cố Tiêu Tây khó có thể tin, lắc lắc đầu, huyết sắc từ trên mặt một chút cũng không còn. Không thể nào, không thể nào, anh tại sao lại làm như vậy? Im lặng một hồi, Ruột tôn lên tiếng. Lúc Nghiêm Trạm Thanh bảo cô tiếp cận tôi, đã cho cô bao nhiêu tiền? Ruột tôn đặt môi lên miệng ly rượu đỏ óng ánh, sau đó trượt vào trong miệng. Cô nên biết rằng, có một số loại tiền là không thể cầm bừa. Tính toán của hắn thật sự còn quá non. Buổi tối ở Thiên Sắc kia, đầu tiên là thuốc phiện giấu ở điếu thuốc, sau đó lại là sự xuất hiện của cô. Mật mã máy tính của tôi cũng là do Nghiêm Trạm Thanh bảo cô phải không? Thật khở, nếu tôi thật sự giấu tài liệu cơ mật gì bên trong, làm sao có thể dùng sinh nhật của Mạch Xanh Tiêu làm password? Như thế khác nào đem tài liệu dâng cho hắn? Thì ra là bọn họ vừa bắt đầu đã lọt vào bẫy của Ruột tôn. Eo của Cố Tiêu Tây nhũn xuống, cả người tê liệt ngã vào ghế salon. Cô nàng dù sao cũng còn quá nhỏ, có rất nhiều việc nếu Ruột tôn không nói ra cô cũng không thể nghĩ nổi. Không thể nào, không, không thể nào. Cô lắc đầu, thật không thể tin được. Nếu như y và cô lên giường cũng nằm trong kế hoạch này sao? Anh nể tình đứa bé, giúp tôi một lần được không? Anh đã nói anh muốn đứa con này, không phải sao? Ruột tôn mím lại môi mỏng, kéo ra một nụ cười thâm sâu. Lo lắng trong lòng Cố Tiêu Tây trầm xuống, hy vọng trong mắt cô, theo nụ cười đang dần nở ra trên mặt Ruột tôn mà dần dần biến mất. Không. Làm sao có thể xác định đứa nhỏ này là của tôi? Ruột tôn, đứa nhỏ này không phải của anh, hay là của ai? Anh là người rõ ràng nhất. Tôi chỉ có anh là người đàn ông duy nhất. Tôi đi theo anh vẫn còn trong sạch. Cố Tiêu Tây càng nói càng lớn tiếng, trong phòng tràn ngập sợ hãi. Bây giờ cô ta đã hoàn toàn không thể nắm chắc mỗi hành động của người đàn ông này, thậm chí mỗi thần sắc của y đều làm cô hoang mang. Ruột tôn, đứa nhỏ này, anh cứu tôi. Đúng, tôi là người rõ ràng nhất. Cô nghe vậy, trái tim vừa treo lên lại muốn rơi xuống. Nhưng người đàn ông dừng lại, ngón tay chơi đùa, xoay tròn ly rượu trên mặt bàn. Đoạn video đó cô cũng xem rồi. Người đàn ông làm tình với cô lúc đó, cô có thể khẳng định là tôi sao? Một thứ tuyệt vọng tới cùng cực mơ hồ nhấn chìm Cố Tiêu Tây. Ý anh là sao? Ý anh là sao? Đêm đó, Cố Tiêu Tây, tôi chưa bao giờ chạm vào cô. Cô nghĩ là sao tôi có thể kiềm chế được phải không? Bởi vì tôi chê cô bẩn, tôi thấy ghê tởm. Duật Tôn đứng dậy, đi tới trước TV, tiện tay lấy ra một chiếc đĩa CD. Cô không phải muốn biết ai đã ngủ với mình sao? Biết rồi, cũng đừng bắt đàn ông phải chịu trách nhiệm. Trên TV xuất hiện những hình ảnh mà cô đã từng thấy. Cố Tiêu Tây đau lòng đến mức muốn nhấc chân chạy trốn. Cô cố kìm nén, chôn chặt người tại chỗ của mình, xem gã đàn ông ở trên người cô hô mưa gọi gió. Rồi Tôn đi đến, ngồi xuống ghế salon trước mặt cô. Trên màn hình, gã đàn ông đang kéo dài động tác nửa người trên. Sau một hồi căng thẳng, y rút thân ra, quay mặt lại. Cố Tiêu Tây rất tức ngực, không khí mỏng manh làm cô không thể nào thở nổi. Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Anh ta là ai? Duật Tôn mở tay ra. Tôi cũng không biết. Cố Tiêu Tây vọt đứng lên từ trên ghế salon. Đó là ai? Cô ta dường như sắp lao về phía Duật Tôn. Hai người đàn ông ngoài cửa chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng cô. Hai người vươn tay, một người đè lại bả vai cô ta, ấn Cố Tiêu Tây ngồi xuống ghế salon. Hắn là Ngưu Lang, tôi bỏ ra 1.000 đồng gọi tới. Duật Tôn nhẹ nhàng ném ra những lời này, cũng ra hiệu bảo hai người đang giữ Cố Tiêu Tây buông ra. Cố Tiêu Tây thần sắc tan rã, thất thanh khóc lớn lên. Cô còn muốn hỏi gì nữa? Có muốn biết là quán nào nữa hay không? Hay để tôi gọi cho cô? Nói không chừng, coi như nể tình cũ, hắn còn có thể miễn phí cho cô. Cô chỉ cảm thấy buồn nôn. Cố Tiêu Tây cúi người xuống, kịch liệt nôn ra một trận. Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa. Rồi Tôn cầm lên một điếu thuốc, châm thuốc, chỉ hút một hơi, liền đặt xuống gạt tàn thủy tinh. Phòng khách to như thế, chỉ chốc lát liền tràn đầy mùi thuốc lá. Cố Tiêu Tây nôn ọe, đôi tay đè lại ngực, làm thế nào cũng không phun ra được. Duật Tôn, anh không phải là người. Lúc ban đầu cô định trêu chọc vào tôi thì nên nghĩ tới sẽ có hậu quả như thế này. Cố Tiêu Tây khóc giọng nói khàn khàn. Cô thật không nghĩ tới có thể như vậy. Cô đáp ứng Nghiêm Trạng Thanh cũng chỉ đơn thuần cho là chuyện rất đơn giản. Nhưng tất cả mọi chuyện đều nằm ngoài dự liệu của cô. Không có một chuyện nào Cố Tiêu Tây có thể khống chế nổi. Như vậy, anh trước mặt Mạch Xanh Tiêu đối tốt với tôi, tất cả đều là giả vờ sao? Điều này còn phải hỏi sao? Người đàn ông này có khí tức của ác ma, cơ thể giống như một người máy ma quỷ. Lời nói rõ ràng có sức sát thương người. Y liền càng nói. Cô thích Nghiêm Trạm Thanh phải không? Thật đáng tiếc, bị đâm trúng 2 nhát dao, tôi nghĩ cũng không sống nổi đâu. Duật Tôn thấy cô ta giật mình đứng sững không nhúc nhích, càng đổ thêm dầu vào lửa. Thật ra thì Nghiêm Trạm Thanh đối với cô cũng không tệ đâu. Công ty hắn gặp chuyện phiền toái xong cũng không trừng phạt cô. Cô cho rằng hắn thật sự sẽ dùng ảnh của cô để đổi lên 5.000 vạn sao? Cô nếu yêu hắn nên hiểu rõ hắn không làm được những chuyện này. Anh đừng nói nữa. Cố Tiêu Tây che mặt vô cùng hối hận. Anh không được nói nữa. Thật ra thì cô cũng chỉ là một con cờ chúng tôi thay phiên chơi trong tay. Tôi vốn cũng không muốn làm tới cùng như thế này, chỉ tại cô không biết đúng chừng mực. Ngay từ lúc cô hắt cốc nước vào mặt Xanh Tiêu cũng đã bắt đầu vượt quá giới hạn rồi. Cố Tiêu Tây suy nghĩ mất hồn. Cô ngẩng khuôn mặt cứng đờ lên. Chẳng lẽ tôi rơi vào tình cảnh như bây giờ chỉ bởi vì tôi đã hắt cho Mạch Xanh Tiêu một cốc nước sao? Đúng, có thể nói là như vậy. Cố Tiêu Tây mở to miệng, nặn ra một nụ cười nhợt nhạt còn khổ sở hơn so với khóc. Thì ra là như vậy. Như vậy anh yêu cô ta sao? Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Duật Tôn khẽ chuyển, tựa hồ là suy nghĩ một chút, không trả lời ngay lập tức. Chỉ cần dựa vào cô ấy là người phụ nữ tôi cưng chiều bây giờ, như vậy thôi cũng đủ rồi. Tại sao muốn như vậy? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Cố Tiêu Tây cặp mắt trống rỗng nhìn về phía Duật Tôn. Anh có thể để cho tôi gieo gió gặp bão, nhưng anh không thể làm liên lụy tới cha mẹ của tôi. Họ chỉ có một đứa con gái duy nhất là tôi. Anh muốn giết chết tôi so với giết một con kiến còn đơn giản hơn. Nhưng tất cả mọi hy vọng của cha mẹ đều đặt vào tôi. Từ nhỏ đến lớn, họ muốn tôi ngoan ngoãn đi học. Họ bảo chỉ có vậy trong nhà về sau mới thoát nghèo, sẽ không bị người khác coi thường. Tôi thật sự liều mạng học tập, nhìn thấy tương lai đã hết khổ. Tại sao lại để tôi gặp phải Nghiêm Trạm Thanh, lại gặp phải anh? Tôi hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, sau một chút thì tỉnh dậy. Cố Tiêu Tây hoàn toàn đắm chìm trong đau thương của chính mình, không thể tự kiềm chế. Ruột Tôn nhìn gương mặt kinh hoàng luống cuống của cô ta, cánh môi chỉ mím lại không nói gì thêm. Ngoài cửa truyền đến một chút tiếng động, bóng dáng cao lớn của Từ Khiêm lướt qua phòng khách, đi tới bên cạnh Ruột Tôn. Ruột Tôn nháy mắt với người đàn ông phía sau Cố Tiêu Tây, đối phương gật đầu một cái, mang tới một cốc nước lọc. Lửa nửa ly nước đặt trên cạnh bàn, Từ Khiêm bỏ một viên thuốc màu vàng nhạt vào ly nước. Ruột Tôn nhìn thấy nó sủi bọt khí, sau đó hoàn toàn biến mất. Y thoáng cười, quay sang Từ Khiêm hỏi: "An toàn chứ?" "Yên tâm, có dùng kỹ thuật hiện đại nhất kiểm tra cũng không phát hiện ra cô ta dùng loại thuốc này đâu." "Cậu thật biến thái, luôn thích nghiên cứu những thứ này à? Sao lại có thể biến thái như vậy nhỉ?" "Lời này anh tự nói với chính mình mới đúng chứ. Làm ra loại chuyện hư hỏng như thế này, sao không biết tự giải quyết?" "Được lắm." Nụ cười trên khóe miệng Ruột Tôn từ từ giãn ra. "Có câu nói, sói đội lốt cừu, chính là dành cho cậu. Cái áo khoác thầy thuốc chuyên làm những việc cầm thú." Bọn họ nói chuyện nhẹ như nước chảy mây trôi. Nói xong, dùng cách nào phá được cái thai của cô. Từ Khiêm cũng không muốn nói nhiều với y. Hắn cầm lên ly nước kia, đưa cho Cố Tiêu Tây. Thần sắc lưu luyến mê người, ngũ quan lộ ra nhu hòa. "Uống đi." Giọng nói của hắn như dụ dỗ, muốn cho người ta không cẩn thận ngã vào một vực sâu, không bỏ dậy nổi. Chương 61: Hung thủ là Mạch Xanh Tiêu. Cố Tiêu Tây lắc đầu, dù cô nàng có ngu ngốc đến mức nào cũng hiểu được, thứ chứa trong chén chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. "Không, tôi không uống." "Đừng sợ, không chết được đâu." Ruột Tôn đứng thẳng người lên. "Cô vẫn còn muốn đứa con trong bụng?" "Tôi chỉ giúp cô một tay mà thôi." Cố Tiêu Tây sợ hãi, liên tiếp lùi lại, bả vai bị người ta kìm chặt, mắt cô đầy sợ hãi, quay về phía Ruột Tôn hét lên: "Anh không sợ sẽ có báo ứng sao? Nếu người quỳ gối ở đây ngày hôm nay là Mạch Xanh Tiêu, anh có đủ nhẫn tâm?" "Ruột Tôn, nếu có một ngày con của anh cũng bị người ta dùng cách này mà hại chết, tim anh có đau không?" Ruột Tôn giết con cô, đơn giản chỉ vì muốn Cố Tiêu Tây nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Vì theo pháp luật hiện hành, nếu như Cố Tiêu Tây là phụ nữ mang thai, không chừng có thể tìm người bảo lãnh, kéo dài thời gian thẩm tra. Mặt y cứng lại, những lời cô nói thực sự chạm đến đáy lòng y. Tay phải Ruột Tôn khẽ vung lên, người đang đè bả vai Cố Tiêu Tây vội buông ra. Hai tay cô nàng cũng buông xuống cạnh bàn trà, nửa thân người gần như bò trên mặt đất. Trên người Cố Tiêu Tây vẫn còn vương mùi máu tanh, vết máu khô còn đọng. Cô dường như không thể tiếp nhận nổi sự thật, thân xác và tâm hồn chìm nghỉm vào nỗi bi thương rào rạt. Cô không biết Nghiêm Trạm Thanh hiện tại ra sao. Cô thật sự hận, hận bàn tay chính mình giết người. Cô chẳng dám tưởng tượng gì thêm nữa. Hai mắt Từ Khiêm nhìn chăm chăm vào chiếc chén đầy thứ chất lỏng trong vắt. "Thật ra cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện nếu cô thật sự sinh đứa trẻ này, nó sẽ sống như thế nào chưa? Dù cho cô không từ bỏ, chẳng lẽ đợi đến khi nó lớn lên, cô sẽ nói cho nó biết người cha ruột mà con chưa bao giờ gặp thực sự chỉ là một gã trai bao?" Cố Tiêu Tây lùi lại về phía sau, dựa hẳn lưng vào ghế sofa. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Ruột Tôn ép buộc cô uống thuốc, cô chỉ theo bản năng muốn bảo vệ, mặc kệ cho ngày mai mình phải sống bằng cái gì. Cô nàng nhắm mắt lại, mặt vẫn còn đau rát, đó là dấu vết của cái tát mẹ cô đánh. Lòng bàn tay Cố Tiêu Tây run rẩy đưa về phía chén thuốc, cặp lông mi dày rậm, mở mắt ra. "Ruột thiếu, tôi chỉ xin anh dưa cao đánh khẽ, tha cho người nhà tôi. Cha mẹ tôi không biết gì cả, chuyện trước đây tất cả đều là lỗi của tôi. Việc ngày hôm nay coi như cũng hoàn trả." Nói xong liền bưng chén lên uống cạn. Hành động của Cố Tiêu Tây rất nhanh, nước trong chén bị điều hòa làm cho lạnh buốt, biến ba thành hai ngụm mà nhốt vào, dạ dày quặn thắt, chướng đến nỗi cô muốn ói ra ngay lập tức. Cô lau miệng, hai bàn tay sạch sẽ giữ chặt trên bụng. Ruột Tôn không ngờ được chỉ giây trước cô nàng còn sống chết muốn bảo vệ, giây sau lại chỉ vì một câu nói của Từ Khiêm mà chủ động từ bỏ. Cứu người không phải là thiên đức của cậu à? Cô ấy rơi vào tay anh, tôi còn cứu được không? Từ Khiêm nhẹ nhàng hỏi lại. Tác dụng của thuốc không phát tác quá nhanh, bàn tay trái của Cố Tiêu Tây cố nắm chặt lấy góc bàn trà, muốn vịn vào lấy điểm tựa để đứng lên. Cô nàng nhắm mắt nhìn Duật Tôn, tự nhủ trong lòng, chắc chắn sẽ có một ngày anh giống như tôi, sự đời luôn luôn có nhân quả. Hai người đàn ông giơ tay ngăn cô lại. Cố Tiêu Tây cảm thấy từng cơn co rút đau ở bụng. Anh yên tâm, tôi sẽ tới cục cảnh sát tự thú, không làm dơ bẩn nơi này của anh đâu. Duật Tôn khoát khoát tay ý bảo hai người kia đi báo cảnh sát. Hai người đó mở cửa ra, Cố Tiêu Tây lê đôi chân ra khỏi tinh hoa danh thự. Ban công bên ngoài khung cửa sổ vẫn còn giá tranh, bức tranh cô còn chưa kịp hoàn thành. Ngôi làng nhỏ dưới chân núi chìm trong tia mạ ban nắng ban mai. Cô ngỡ cảnh tươi đẹp ấy vĩnh viễn chỉ còn lại trong ảo tưởng, cuộc đời này của cô đã bị phá hủy. Duật Tôn nhìn chén nước không trên bàn, y nhớ đến mạch xanh tiêu vẫn còn đang bị mắc trong một mớ bòng bong những phiền toái. Y chau mày, định đứng lên, lại bỏ ngay ý nghĩ đó. Cô đã nhất định muốn chết, vậy cứ đừng để cô nếm một chút mùi đau khổ. Gần đây, tôi như có thuê một thám tử tư, biết được thời gian này Nghiêm Trạm Thanh rất hay qua lại với Cố Tiêu Tây. Cuộc điện thoại vừa xong, làm cô ta rối rắm như tơ vò. Cô ta điên loạn chạy tới quán trà, tiếng nhạc trong cuộc gọi nghe rất quen, nơi này Nghiêm Trạm Thanh đã từng đưa cô ả tới. Tới nơi, đang đứng ngoài cửa chưa kịp chạy vào, lại nghe nhân viên bán hàng xì xào bàn luận. Nhiều máu thật, không biết có làm sao không? Có ai thấy người đâm không? Không có, lúc đó loạn lắm. Trước khi cứu thương tới, tôi chỉ thấy bên cạnh anh ta có một cô gái, cũng chẳng ai để ý nữa. Tô Như đi tới phía trước. Xin hỏi, các anh có biết người bị hại được đưa đi bệnh viện nào không? Ừ, là bệnh viện Nhất Phụ. Tô Như vội vàng xoay người, muốn đến bệnh viện, thì thấy ông chủ quán trà đến. Họ đã từng gặp nhau một lần, cô ả tới chặn đường. Xin hỏi, tôi có thể đe xem camera của quán trà các anh ngày hôm nay không? Nơi này của chúng tôi không có camera. Ông chủ đúng là tới đây để xử lý chuyện của Nghiêm Trạm Thanh. Quán này bài trí theo phong cách xanh mát của thiên nhiên. Trước đây tôi từng nghĩ tới chuyện lắp camera, nhưng vì muốn trung thành với style đó nên tôi đã từ bỏ rồi. Tôi như nghe như vậy, vẻ mặt trầm tư. Chẳng bao lâu, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra vụ việc. Tôi như vội vàng ra khỏi quán trà. Cô ả cũng không nghĩ tới đến bệnh viện ngay, mà lấy điện thoại của mình tìm một dãy số, gọi cho thám tử tư. Alo, đã tra được nơi ở của Cố Tiêu Tây chưa? Bên đó đã tốn nhiều công sức, mãi đến hôm nay mới tra ra được tinh hoa danh thự. Cô ta hiện tại đang ở đường Trấn Hưng, lối rẽ đầu tiên sau đèn xanh đèn đỏ ạ. Tô Như tắt máy, lái ô tô tới đó. Cố Tiêu Tây đứng ngay đầu ngõ, bàn tay phải của cô nàng chống lên thân cây ngô đồng, bụng dội lại từng cơn quặn thắt đau đớn. Cô nàng ngồi sụp xuống, lưng tựa vào gốc cây. Bây giờ muốn quay về thăm cha mẹ một lần. Điện thoại di động có đến hơn 10 cuộc gọi nhỡ là số nhà gọi tới. Vợ chồng họ Cố dù bị chọc tới tức giận muốn chết, nhưng con gái rơi vào tình cảnh đó mà bỏ chạy đi, họ đã sốt ruột lo đến mức kiến bò trong chảo nóng. Cố Tiêu Tây cuộn hai chân lại, cả người thấm đẫm mồ hôi lạnh. Chẳng mấy chốc mà Tô Như chạy xe tới đường Trấn Hưng. Lúc ấy cô ta có nghe được câu nào, câu chăng trong điện thoại mà đoán được. Nghiêm Trạm Thanh giấu cô ta gặp mạch xanh tiêu, còn Cố Tiêu Tây chính là người tặng Nghiêm Trạm Thanh hai nhát dao. Bộ móng màu nho thẫm của Tô Như siết chặt lấy vô lăng, trong cặp mắt huyền không giấu nổi sự độc ác. Đến đầu đường, cô ta lại thấy ngay được Cố Tiêu Tây. Tấp xe vào cạnh đường, cô ta xuống xe. Hết tập 13, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng comment, like và share thật mạnh. Để theo dõi các tập tiếp theo, các bạn vui lòng ấn vào nút subscribe. Để cập nhật các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được nhóm Admin dán ở phần mô tả của các video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.